Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 462 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần chiến đấu này thật sự làm cho nguyên khí trong cơ thể anh tiêu hao không còn một mảnh. Cuối cùng vẫn phải vận dụng nguyên khí trong tháp thông thiên, có thể thấy được là hung hiểm đến mức nào. Nhưng mà Trần Bình cũng có được rất nhiều thu hoạch, không chỉ chiếm được hai khối đá tuyệt linh trong mảnh đất tuyệt linh, còn có lãnh viêm băng diễm, mà sức mạnh quy tắc của mình cũng đã tiến hóa ra quyền năng quy luật, còn có luyện thần quyết, chuyên dùng để cường hóa thần hồn. Cuối cùng chính là hai món thánh khí quyền trượng thái dương và kiếm khí hắc sắc. Hơn nữa, uy lực của hai thánh khí này đều to lớn vô song, và cả bộ quần áo màu đỏ thần bí kia. Về phần kiếm khí hắc sắc kia, vào lúc Trần Bình luyện hóa, anh đã phát hiện kiếm này tên là kiếm Thái Ân, ẩn chứa tinh lực Thái Âm, dùng tinh thạch của sao Thái Âm luyện chế mà thành. Về phần những thu hoạch khác lại không cần phải nói, cũng không bàn đến toàn thân tài liệu của Long Khuê. Cho dù là yêu tinh cấp 9 trong cơ thể anh cũng là một thu hoạch lớn. Trần Bình đang dạo bước trong cát vàng đầy trời, phát hiện nơi này vẫn không thể phi hành, đoán chừng là phải đi ra khỏi phạm vi mảnh đất tuyệt linh, loại cảm giác này mới có thể biến mất. Trần Bình cứ cảm giác mảnh đất tuyệt linh vẫn chưa thật sự xuất thế. Mảnh đất tuyệt linh chân chính là nằm dưới nham thạch nóng chảy, chính là trước cánh cửa đá mà Trần Bình gặp được Long Khuê kia, vô cùng quỷ dị. Đáng tiếc, hiện giờ Trần Bình không thể nán lại, anh phải chạy đến Hoàng Vực Bạch Hổ tìm kiếm linh dược có thể khởi tử hồi sinh. Ông ngoại của anh vẫn đang chờ anh mang linh dược về, sau này có cơ hội thì đến đây lần nữa. Bóng dáng của Trần Bình biến mất trong biển cát vàng đầy trời. Ngay sau đó, anh lại xuất hiện ở tháp thông thiên để khôi phục nguyên khí trong cơ thể, thuận tiện cũng để chữa trị thương thế một chút. Sở Vương Điện Hạ kia vô cùng lợi hại, nhưng mà Trần Bình cứ cảm giác Sở Vương Điện Hạ không dám ra tay toàn lực, bằng không Trần Bình cũng không thể dễ dàng đánh bại được cô ta. Hơn nữa, thân phận của Sở Vương Điện Hạ cũng vô cùng thần bí. 3 ngày trôi qua, sau khi vết thương đã lành, Trần Bình lại xuất hiện trước mặt Chim Đại Bàng. Trong tay anh đang cầm kiếm Thái Âm và quyền trượng Thái Vương. Về phần con Kim Ô Tam Túc bị trấn áp dưới thông thiên kia thì đã sớm trở về quyền trượng Thái Dương. Anh Đại Bàng, anh từng nhìn thấy hai món thánh khí này chưa? Trần Bình hỏi. Chim Đại Bàng cũng nhìn thấy hai thánh khí mà Trần Bình nói, cẩn thận quan sát, sau đó thì ném quyền trượng Thái Dương lại cho Trần Bình, còn kiếm Thái Âm thì vẫn nằm ở trên tay. Trong hai mắt của nó bắn ra một ánh hào quang, lại chiếu rọi lên trên kiếm Thái Âm, sau một lát thì lên tiếng nói. Chà, đây thật sự là kiếm Thái Âm, cũng thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Trần Bình cũng tò mò nhìn Chim Đại Bàng, hỏi. Anh cũng biết lai lịch của kiếm Thái Âm? Chiêm Đại Bàng lắc đầu, sau đó nói. Tôi không biết lai lịch của kiếm Thái Âm, nhưng tôi biết chủ nhân cuối cùng của nó chính là hoàng đế nước Sở ở 10.000 năm trước. Trần Bình cũng không hiểu mà hỏi. Vì cái gì tôi chưa từng nghe nói đến nước Sở này? Ha ha, nước Sở chỉ là một quốc gia nhỏ bé, phụ thuộc vào hoàng tộc Kim Ô năm đó, không bị giết chết. Nhưng mà nước Sở kia cũng khá là kỳ quái. Nước Sở không có truyền thừa ấn ký Kim Ô, nhưng chúng vẫn có thể tồn tại ở đại lục Sa Băng. Mấu chốt nhất là đời hoàng đế nước Sở cuối cùng này lại truyền ngai vàng cho con gái của mình, Sở Nguyệt. Nhưng mà Sở Nguyệt kia còn chưa kế thừa được ngôi vị hoàng đế thì toàn bộ hoàng tộc Kim Ô cũng bị diệt trừ, nước Sở kia tự nhiên cũng bị giết chết. Từ đó về sau, Kim Thái Âm cũng đã biến mất, Sở Nguyệt cũng mất tích theo. Cũng chính vào lúc đó, toàn bộ đại lục Sa Băng bùng nổ một cuộc đại chiến, vô số chủng tộc bị cuốn vào trong đó. Lúc ấy, Chiêm Đại Bàng cũng bị chộp lấy, mà người mang kiếm ý liệt không trấn thủ tháp thông thiên cũng thân tử đạo tiêu vào lúc đó. Đó là một thời đại bóng tối, vô số nhân tộc, yêu thú đã chết đi. Từ đó về sau, cả đại lục cũng đã xuất hiện vận mệnh hôm nay, đến nay đã là 10.000 năm. Nghe đến đó, Trần Bình cũng kinh ngạc, hỏi. Anh Đại Bàng, anh thật sự đã sống 10.000 năm rồi sao? Ha ha, thực lực chế sao, làm sao có thể sống được 10.000 năm? Cho dù là cường giả thánh giai, cũng không sống quá 10.000 năm. Có lẽ chỉ có cường giả tới được thần cấp mới có thể sống hơn 10.000 năm. Thần cấp mà Chiêm Đại Bàng nói chính là cảnh giới, chính là tổ địa đã tiên tri. Trần Bình cũng biết cường giả thành giai cũng chỉ có thể sống được 5-6 ngàn năm thôi. Đương nhiên, có một vài yêu thú là ngoại lệ, bọn chúng có tuổi thọ rất lâu dài. Năm đó, tôi chiếm được một viên hoàn hồn thảo cửu dương cửu âm, đến tận bây giờ còn cửu lần dương, bát lần âm. Còn trăm năm nữa sẽ nghênh đón một lần âm cuối cùng. Nếu không chịu nổi thì chính là thân tử đạo tiêu. Nếu gắng gượng qua được, vậy thì còn có thể sống thêm ngàn năm. Chiêm Đại Bàng thản nhiên nói. Trần Bình mới biết được Chiêm Đại Bàng lại là lão quái vật chân chính. Đáng tiếc đã lâu không xuất thế. Còn là Trần Bình nói cho nó biết về tình trạng hiện giờ của đại lục Sao Băng. Cuối cùng, Chiêm Đại Bàng nói cho anh biết nó không hóa hình được cũng là vì sử dụng hoàn hồn thảo cửu dương chín âm. Quả nhiên tất cả mọi thứ trên thế giới đều có nhân có quả. Chúng ta muốn lấy được cái gì thì có lẽ sẽ mất đi một thứ khác. Hiện tại Trần Bình đang hoài nghi Sở Vương Điện Hạ kia chính là Sở Nguyệt. Không nghĩ tới cô ta cũng sống được 10.000 năm. Nhưng mà cô ta từng nói mình đã đạt thành thánh giai, còn đánh sâu vào thần cấp. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cho mình tới Hoàng Vực Bạch Hồ rồi thì có thể đi tra xét một chút. Nhưng mà phòng trừng loại bí mật này không có khả năng tùy tiện để Trần Bình xem xét rồi. Lại trôi qua 3 ngày, Trần Bình chuẩn bị đi ra ngoài, rời đi sa mạc tử vong này. Nhưng mà trước khi rời đi, Trần Bình đi đến vườn thuốc chỗ Hạ Hàn Tuyết đang ở. Nhìn thấy linh dược đang khỏe mạnh sinh trưởng, tâm tình Trần Bình cũng rất vui vẻ. Mà trước mặt của Hạ Hàn Tuyết còn có một mỹ nữ xinh đẹp, giá trị nhan sắc kia lại không chút thua kém gì Hạ Hàn Tuyết. Nhưng mà lấy hai người này so sánh với Sở Vương Điện Hạ thì có vẻ không chói lọi như vậy. Chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa hai người các cô phải đi ra giúp tôi làm việc. Trần Bình thản nhiên nói, hai người cũng lên tiếng đáp lại. Tuân lệnh, chủ nhân. Một người trong đó chính là Thiên Thành. Lúc này Thiên Thành đã sớm không có sự cao ngạo lúc ban đầu, bởi vì Trần Bình đã trồng ma trùng vào cơ thể của cô ta rồi. Mà Trần Bình thì xuất hiện trong sa mạc tử vong, tốn hết thời gian 3 ngày để đi ra khỏi mảnh đất tuyệt linh. Sau đó thì triệu hồi Chiêm Đại Bàng ra, hao tốn suốt thời gian nửa tháng mới đi ra khỏi sa mạc tử vong. Dọc theo đường đi, Trần Bình thật sự thấy được sự nguy hiểm của sa mạc tử vong này. Cho dù là Chiêm Đại Bàng đã lên tới đỉnh cấp 9 sao mà cũng bị thương, có thể thấy được cái đáng sợ trong sa mạc tử vong. Nói thật, trong trung tâm của sa mạc tử vong vẫn tương đối an toàn. Trừ thủ hạ của Sở Vương Điện Hạ kia cũng chính là quân đoàn tử vong ra. Nhưng mà đối với người đã lĩnh ngộ được quyền năng quy luật thì quân đoàn tử vong kia cũng không coi vào uy hiếp gì cả. Nhìn mặt cỏ xuất hiện trước mắt, Trần Bình cũng cực kỳ vui mừng. Suốt cuộc không cần hoạt động trong hoàn cảnh đầy trời cát vàng nữa rồi. Cuối cùng khi đang ngồi trên lưng của Chiêm Đại Bàng, Trần Bình phát hiện một thành phố nhỏ đầu tiên, thành phố Liễu Châu. Nhìn thấy trong thành phố Liễu Châu có vô số bóng người, Trần Bình cũng cảm thán đi xuyên qua sa mạc tử vong thật không dễ dàng. Cái thành phố nhỏ này cách sa mạc tử vong vài ngàn dặm, không có tu giả nào thiên phú lợi hại. Thực lực mạnh nhất cùng lắm cũng chỉ là thể thuật sư một sao mà thôi. Nhưng điều quỷ dị là Trần Bình lại không phát hiện cơ giáp tồn tại ở nơi này. Bên ngoài thành phố Liễu Châu, Chiêm Đại Bàng đã tiến vào tháp thông thiên. Đồng thời bên cạnh Trần Bình cũng xuất hiện thêm vài người. Đương nhiên là đám người Trần Kim, Trần Hỏa, hai người bọn họ còn có Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành. Đương nhiên còn có cả con gái của Hạ Hàn Tuyết là Hạ Hiểu Hoa. Nhớ kỹ, thân phận hiện tại của tôi là hoàng tử thứ 33 của hoàng tộc Đằng Xa. Trần Bình vừa mới nói xong lại hỏi tiếp. Hoàng tử hoàng tộc Đằng Xa họ gì nhỉ? Họ Mã, Hạ Hàn Tuyết đáp lại. Được, vậy từ bây giờ gọi tôi là Mã Nguyên nhé. Trần Bình cười nói, anh lại bắt đầu mạo danh hoàng tộc rồi. Chỉ có Thiên Thành vẫn phiền muộn nhìn Trần Bình. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể hiểu được một người làm sao có thể có đến hai loại ấn ký hoàng tộc chứ. Mọi người cũng vội vàng đáp lại. Vâng, thưa Điện Hạ. Bây giờ đi nghe ngóng thử xem đây là nơi nào. Còn nữa, mấy tháng này ở Đại Lục Sao Băng có xảy ra chuyện gì quan trọng không? Trần Bình vẫn nói rất rõ, mặc dù anh có máy truyền tin, nhưng mà có một số chuyện ẩn khuất, không thể nhìn thấy trên máy truyền tin được, chỉ có thể đi tìm mua. Còn về việc mạo danh hoàng tử của hoàng tộc Đằng Xà, trong lòng Trần Bình không hề có chút dao động, bởi vì hoàng vực Đằng Xà và hoàng vực Bạch Hổ, một bên thống trị trời Nam, một bên cai quản đất Bắc, lại cách xa nhau cả trăm ngàn dặm, còn xa hơn cả khoảng cách giữa hoàng vực Tổ Long và hoàng vực Kỳ Lân. Mọi người ngồi trên phi cơ của Trần Bình trực tiếp bay thẳng về hướng thành phố Liễu Châu. Chiếc phi cơ này là được mua ở hoàng vực Tổ Long, cho nên đối với sự xuất hiện của chiếc phi cơ này khiến toàn bộ thiên phú tu giả ở Liễu Châu đều thấy hiếu kỳ, bởi vì ở nơi nhỏ bé bình thường vốn chẳng có ai đến. Tất nhiên người đi xuống đầu tiên là Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành, sau đó Trần Kim và Trần Hòa mới ra ngoài để hỏi thăm tin tức. Nhìn trong đám người này, tất nhiên có bốn người thiên phú tu giả là tu vi cửu tinh. Ngay lập tức toàn bộ thành phố Liễu Châu thành nơi toàn người tai to mặt lớn đến. Hạ Hàn Tuyết tràn đầy khí lực, trực tiếp tìm đến nơi xa hoa nhất tại thành phố Liễu Châu, Trần Bình mới chịu ở lại, sau đó đợi tin tức của Trần Kim và Trần Hòa. Nửa tiếng đồng hồ sau, mấy người Trần Kim và Trần Hòa liền quay lại, bắt đầu báo cáo với Trần Bình. Nơi này là địa bàn của hoàng vực Bạch Hổ nước Viêm. Liễu Châu chính là thành phố nhỏ ở cực nam của nước Viêm, bị sa mạc tử vong bao quanh. Nước Viêm cũng là một nước nhỏ, trực thuộc hoàng tộc Bạch Hổ. Thành phố có diện tích lớn nhất chính là thủ phủ của nước Viêm, thành phố Xích Viêm. Còn liên quan đến những chuyện xảy ra trong hai tháng này ở đại lục Sa Băng, chuyện này căn bản không thể thăm dò được, thậm chí cả kênh để dò hỏi cũng không có. Bởi vì thương hội lớn nhất của toàn bộ đại lục Sa Băng là Cửu Châu Thương Hội, ngay cả một phân nhánh ở đây cũng không hề có. Nhưng mà bọn họ vẫn nghe ngóng được một tin tức hữu ích, đó là toàn bộ người của hoàng vực Bạch Hổ đều chủ trương dùng sức mạnh vũ lực, cho nên những ngành nghề như cơ giáp rất hiếm, máy bay phi cơ cũng chỉ là phương tiện di chuyển mà thôi. Điều này thì Trần Bình biết, hoàng vực Tổ Long cùng phát triển song song khoa học kỹ thuật và vũ lực cá nhân, cho nên khả năng khống chế của hoàng vực Tổ Long tương đối mạnh. Trái ngược với hoàng tộc Bạch Hổ này, toàn bộ phạm vi khống chế của thế lực kém hơn rất nhiều, căn bản là dự trữ. Hàng năm chỉ cần giao nộp một lượng tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Nghe nói hoàng vực Huyền Võ là nơi cơ giáp thống trị, khoa học kỹ thuật tiên tiến, ngay cả hoàng vực Tổ Long cũng không thể so sánh được. Nếu nói đến nơi có khoa học công nghệ phát triển nhất trên toàn đại lục Sao Băng, ngoài Cửu Vực thì không có ai vượt qua được Trùng Vực. Khoa học kỹ thuật ở đó thật sự là tiên tiến nhất. Nghe nói còn hợp tác với cả chiến hoàng tộc lớn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trần Bình dẫn mọi người xuất phát đi về phía thành phố Xích Viêm. Muốn có được tin tức hữu ích, nhất định phải đến những thành phố lớn. Đối với hành động nghênh ngang hống hách của Trần Bình, Thiên Thành thật sự rất lo lắng, lúc ở trên phi cơ còn hỏi. Chủ nhân, Thượng Quan Nhiên cũng có một thế lực nhất định ở hoàng vực Bạch Hổ, anh như vậy không sợ bị phát hiện sao? Không phải là Thiên Thành tốt bụng, mà là bây giờ số mệnh của cô ta và Trần Bình bị buộc chặt lại với nhau. Nếu Trần Bình có mệnh hệ gì, cô ta cũng chết chắc. Dựa vào sự hiểu biết của cô ta về Thượng Quan Nhiên, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho kẻ phản bội như cô ta. Tất nhiên không phải cô ta tự nguyện, nhưng chuyện này ai có thể nói rõ ràng được chứ? Ha ha ha, ở hoàng vực Tổ Long, hắn còn không làm gì tôi, thì bây giờ ở hoàng vực Bạch Hổ, hắn có thể làm gì được tôi chứ? Trừ phi là đích thân hắn đến. Nếu như trước đây đích thân hắn tới, tôi chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, Trần Bình không những đã lĩnh hội được cường giả siêu cấp 9 sao, mà đã có thể lĩnh hội được quy luật sức mạnh, thậm chí là thân mang hỏa diễm và ba loại thần khí lớn. Chỉ cần Thượng Quan Nhiên dám đến, chưa nói hắn có đi không có về, ít nhất có thể để lại cho hắn một bài học thấm thía. Bây giờ chỉ cần cường giả thánh khí không ra tay, Trần Bình có thể làm loạn toàn bộ đại lục Sa Băng. Anh bây giờ có năng lực này. Đương nhiên, Trần Bình cũng không kiêu ngạo tự đại mù quáng. Đối với mấy lão quái vật này, anh vẫn là hiểu rõ. Có những cường giả siêu cấp 9 sao đã tồn tại hàng ngàn năm, đã lĩnh hội được rất nhiều quy luật sức mạnh, càng có khả năng hoàn thiện linh vực của mình. Đối với mấy lão quái vật này, Trần Bình chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng chỉ cần đợi anh luyện thần có thể tu luyện đạt đến tầng thứ nhất của luyện thần hoa hình, anh có thể ngưng tụ được càng nhiều kiếm khí giữa không trung. Đến lúc đó, thật sự đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại. Nghe lời Trần Bình nói, Thiên Hành rõ ràng có chút không tin tưởng. Trần Bình cũng chỉ cười nhạt. Trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, đó là lãnh viêm băng diễm. Ngay lập tức, nhiệt độ trên khắp phi cơ giảm mạnh, khiến trong lòng mọi người đều cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thiên thành kia cũng kinh ngạc, nói: Quy luật hỏa diễm, đây là lãnh viêm băng diễm sao? Trần Bình cũng mỉm cười gật đầu. Thiên thành có phần không dám tin, mới chỉ có bao lâu, chậm rãi tính lại, cũng chỉ 2 tháng. Trần Bình không những đã lĩnh hội được quy luật hỏa diễm, còn luyện ra được lãnh viêm băng diễm. Cơ duyên này cũng quá nghịch trời rồi. Sau đó, mọi người lại tiếp tục đi về thành phố Xích Viêm. Nửa ngày sau, thành phố Xích Viêm xuất hiện. Toàn bộ thành phố Xích Viêm giống như được xây dựng trên một ngọn núi lửa vậy. Con sông quanh thành phố chuyển động giống như chứa đầy nham thạch. Trong dòng nham thạch kia, thi thoảng còn có ngọn lửa bùng lên. Vừa mới đến gần thành phố Xích Viêm, phi cơ liền phát ra tiếng bíp bíp. Máy bay của các vị đang đến gần thành phố Xích Viêm, thủ phủ của nước Viêm thuộc hoàng vực Bạch Hổ, phi cơ bị cấm bay lại trên bầu trời thành phố. Trần Bình cũng không có làm trái hướng dẫn. Theo lời nhắc nhở, dừng lại trước cảng đậu phi cơ, sau đó giữ chắc chiếc nhẫn không gian anh đem theo bên người. Sau đó mọi người thanh toán chi phí vào cửa, rồi tiến vào thành phố Xích Viêm. Toàn bộ thành phố Xích Viêm, mặc dù không lớn bằng thành Long Nguyên, nhưng mà cũng không hề nhỏ. Chia nhau ra hành động, Hàn Tuyết và Thiên Thành đi theo tôi. Trần Bình nói, sau đó mọi người dựa theo sự sắp xếp lúc trước, chia nhau ra hành động, mà Trần Bình lại trực tiếp đi thẳng về phía Thương hội Cửu Châu trong thành phố Xích Viêm. Đừng hỏi vì sao Trần Bình lại biết, bởi vì tòa nhà cao tầng của Thương hội Cửu Châu rất dễ thấy, và lại cũng không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ thành phố Xích Viêm không có nhiều nhà cao tầng, cho nên tòa nhà của Thương hội Cửu Châu hiện ra rất rõ ràng. Vừa bước vào Thương hội Cửu Châu, lập tức có người đến tiếp đón. Nhãn lực của những người này rất cao, khí lực trên người Trần Bình rất mạnh. Hơn nữa, hai cô gái tháp tùng bên cạnh còn có thực lực 9 sao, vừa nhìn liền biết là quý tộc. Đại nhân, xin mời lên phòng khách ở tầng 4, sẽ có người đặc biệt đến tiếp đón. Trần Bình mỉm cười, đưa Hàn Tuyết và Thiên Thành lên tầng 4. Trần Bình vừa mới bước vào lầu 4 của Thương hội Cửu Châu thì đã có người phụ nữ trưởng thành ra chào đón anh. Chào mừng, tôi là quản lý của Thương hội Cửu Châu, thành phố Xích Viêm, tên là Hách Hồng Tuyết. Toàn bộ lầu 4 của Thương hội Cửu Châu đều lắp ráp theo phong cách khoa học viễn tưởng ở nước ngoài. Điều này khiến cho Trần Bình cảm thán, không hổ là Thương hội Cửu Châu. Ông chủ của tôi muốn bán cái gì đó, mua một ít gì đó, còn muốn mua thêm một chút thông tin nữa. Hạ Hàn Tuyết cũng nói rằng nhà sắc xinh đẹp sẽ khiến cho Hách Hồng Tuyết thêm đố kỵ, càng chắc chắn hơn rằng Trần Bình là một người có tiền. Được, chúng ta vào trong nói chuyện. Hách Hồng Tuyết nói rằng giới thiệu cho họ một cái phòng lớn, sau đó dâng trà cho Trần Bình, bắt đầu nói chuyện làm ăn. Hạ Hàn Tuyết nhìn về phía Trần Bình, Trần Bình gật đầu, sau đó lấy ra một thi thể rồng Viper từ trong không gian. Thi thể to lớn, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Điều này khiến cho Hách Hồng Tuyết kinh ngạc không thôi, mà trên người rồng Viper phát ra sự giận dữ, khiến cho Hách Hồng Tuyết cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau đó, truyền tin thông qua máy đưa tin, tầm 1 phút trôi qua đã có 2 người già bước vào. Khi 2 người già này nhìn thấy rồng Viper thì kinh ngạc nói: "Rồng Viper à, thật không nghĩ đến lúc còn sống có thể nhìn thấy được rồng Viper. Hơn nữa lại còn là rồng Viper biến dị nữa. Ông xem trên vảy trên người nó kìa, ẩn chứa biết bao nhiêu là ngọn lửa." Hai cái đầu bắt đầu thảo luận, hoàn toàn quên mất những người khách xung quanh, cho đến khi Hách Hồng Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Chào hai vị, hãy nhìn thứ này xem, vị đại nhân này muốn bán cho chúng ta." Hai người kia nhìn về phía Trần Bình, một người trong đó nói rằng: "Xin lỗi, vừa rồi thật sự quá hưng phấn." Trần Bình cười nói: "Không sao. Hai vị giám định này đều là người có thực lực 9 sao, nhưng mà không thể nhìn thấy được cảnh giới của Trần Bình. Thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến sự kinh doanh của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu thì một trong số họ nói: "Thưa ngài, để thuận tiện thì ngài có thể nói ra nơi săn được loài rồng đột biến này không?" Trần Bình nhàn nhạt nói: "Sa mạc tử vong." Âm thanh của Trần Bình rơi xuống khiến hai người bọn họ vô cùng khiếp sợ nhìn Trần Bình. Bọn họ thật sự không ngờ rằng Trần Bình lại từ trong sa mạc tử vong bước ra. Sắc mặt của hai người họ vội vàng thay đổi. Thế nhưng điều này không thể thoát khỏi con mắt của Trần Bình. Xem ra sa mạc tử vong còn ẩn chứa khá nhiều bí mật. Cuối cùng hai người thỏa thuận dòng Viper này có thể bán được 30 triệu tinh tệ. Nếu như Trần Bình có thể lấy được thứ trong cơ thể con dòng Viper này thì có thể bán được 50 triệu tinh tệ. Trần Bình không chọn tinh tệ mà chọn linh thạch. Tuy là tinh tệ cũng dùng được nhưng không có linh thạch thật sự. Giống như ở nơi sa mạc tử vong này, người ta chỉ nhận linh thạch. Sau khi giao dịch hoàn thành thì Trần Bình bắt đầu dùng tiền. Xem ra tiền đúng là che không nóng. Có công cụ phi hành không? Trần Bình hỏi. Hách Hồng Tuyết lên tiếng nói. Đương nhiên là chỗ này của chúng tôi có. Lời của Hách Hồng Tuyết còn chưa nói hết thì đã bị Trần Bình cắt ngang. Anh thản nhiên nói. Không cần giới thiệu cái loại đồng nát cho tôi. Tôi muốn xem công cụ phi hành mới nhất của Thương hội Kiều Châu. Sau đó, Hách Hồng Tuyết cũng lên tiếng nói. Mời xem, công cụ phi hành chiến hạm mới nhất của Thương hội Kiều Châu, Ngự Phong số 1, Huyễn Ảnh số 1. Lời của Hách Hồng Tuyết vừa rơi xuống, thì xung quanh vách tường xuất hiện hình ảnh với độ nét cao như là chiến hạm đang ở trước mắt vậy. Sau đó, hai chiến hạm này được chiếu 360 độ. Thế nhưng, Trần Bình không thể nào hứng thú nổi. Hai cái chiến hạm tôi đều có hết. Thương hội Kiều Châu không có cái nào có tốc độ mới sao? Trần Bình giả vờ nói rằng chiến hạm Huyễn Ảnh anh quả thật có, lần trước mua ở thành phố Tây Lăng, còn Ngự Phong số 1 thì hồi đó anh có một phần, chính là cái ở trên người Thiên Thành, bây giờ còn đang được trưng bày ở Tháp Thông Thiên. Lần này Hách Hồng Tuyết hết chỗ nói, sau đó nói rằng đại nhân, đổi mới quá nhanh không bán được. Thật ra toàn bộ chiến hạm công cụ phi hành được nghiên cứu ở 9 khu vực lớn đều không khác nhau cho lắm. Thế nhưng có một số người có thể từ vực trùng nhận được chiến hạm siêu cấp tân tiến. Nhưng điều này không liên quan gì đến thương hội của bọn họ. Thương hội của bọn họ cũng có hợp tác với vực trùng. Thế nhưng người ta sẽ không có đem những kỹ thuật nòng cốt của họ cho người khác biết. Thương hội Kiều Châu chỉ cần có kỹ thuật nòng cốt cùng với sản lượng lớn. Vậy thì không phải chiến hạm tân tiến mà là chiến hạm phổ biến. Như thế thì vực trùng đã bị thua thiệt. Được rồi, không cần nói mấy cái này nữa. Tôi muốn một số linh đan dược liệu có thể hồi sinh. Trần Bình lên tiếng nói, thật ra là linh dược, còn thứ như linh đan đã sớm mất đi sự truyền thừa. Được rồi, đại nhân chờ chút. Hách Hồng Tuyết nói xong, trên mặt tường liền xuất hiện một vài loại linh thảo. Đại nhân, ngài xem, đây là cỏ cửu dương hoàn hồn, có thể khởi tử hồi sinh. Nếu như chỉ còn một hơi thở, cũng có thể kéo tử diêm vương về. Đây là cỏ cửu dương cửu âm hồn, ít đòi hơn cửu dương hoàn hồn thảo, không chỉ khởi sinh hồi sinh, mà còn có thể tăng tuổi thọ nữa. Bắc cực tuyết liên cũng có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn có thể tinh lọc sát khí trong cơ thể. Sau đó, Hách Hồng Tuyết giới thiệu hơn 10 loại cho Trần Bình. Trần Bình nhàn nhạt nói, không biết là Thương hội Kiều Châu còn có bán những linh dược này. Hách Hồng Tuyết lắc đầu, sau đó nói, Kiều Châu Thương hội chúng tôi chỉ có vào chứ không có ra, cho dù có thể bán thì quyền hạn của tôi không đủ. Trần Bình đã sớm biết điều đó, những thứ này chân quý như vậy sao mà có thể đem đi bán chứ. Những linh dược chân quý trên đại lục Sa Bang này đã sớm biến mất rồi, chỉ còn một ít di vật còn lại thôi. Một ngày nó xuất hiện thì chính là đại chiến, có thể có được nó là có thể phát tài. Có những tin tức về linh dược này hay không? Trần Bình chưa từ bỏ ý định hỏi. Có, chiến khu vực trung tâm thành Bạch Đế sắp sinh ra rồi. Sau đó Trần Bình biết được di tích của thành Bạch Đế này trăm năm mới xuất hiện một lần. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện còn có thể khiến cho cao thủ của chiến đại vực xuất hiện. Trong đó có cơ duyên làm cho một ít cao thủ ở vực khác rung động. Di tích ở thành Bạch Đế, khắp cả trung tâm đại lục Kiều Châu, còn một năm nữa là được sinh ra. Di tích Bạch Đế Thành đã ba lần xuất hiện cỏ cửu dương hoàn hồn trong 2000 năm qua. Tin tức này khiến cho Trần Bình cảm thấy lần này đến đây không uổng công. Thành Bạch Đế vô cùng kỳ lạ, ở đó có trình độ khoa học kỹ thuật cao, phát triển hơn nhiều so với khoa học kỹ thuật ở đại vực. Hiện nay có rất nhiều chiến hạm tiên tiến đều đi ra từ thành Bạch Đế. Vực trùng có thể phát triển khoa học kỹ thuật khắp nơi như vậy, đến mức có người nghi ngờ họ chiếm được sự kế thừa khoa học kỹ thuật của thành Bạch Đế. Cách nói này là lần đầu tiên mà Trần Bình nghe được. Sau đó, Hách Hồng Tuyết cũng giải thích nguyên nhân của suy đoán này. Di tích của thành phố Bạch Đế lần đầu tiên xuất hiện từ 2.000 năm trước, mà sự phát triển công nghệ nhanh chóng của toàn bộ tộc trùng cũng bắt đầu từ 2.000 năm trước. Làm sao mọi người có thể không nghi ngờ? Sau đó Trần Bình hỏi lại, có tin tức gì về Sa Mạc Tử Vong không? Khuôn mặt của Hách Hồng Tuyết hơi thay đổi khi cô ấy nghe thấy điều này, sau đó nói, tin tức về Sa Mạc Tử Vong rất đắt. Ồ, đắt thế nào? Trần Bình cũng tò mò hỏi, có vẻ như Sa Mạc Tử Vong vẫn còn ẩn chứa vô số bí mật. Tất cả những gì tôi biết, tôi đều đã nói cho anh, cần đến 500 vạn tinh tệ. Sau khi Hách Hồng Tuyết nói xong, Trần Bình cũng hít một hơi thật sâu. Nói đi, cũng chỉ 500 vạn tinh tệ mà thôi. 5.000 vạn tôi cũng có thể bỏ ra. Sau khi đã bình tĩnh, Trần Bình chậm rãi nói. Trên thực tế, 8.000 năm trước đấy không có Sa Mạc Tử Vong mà là lãnh địa của Hoàng vực Tổ Long và Hoàng vực Bạch Hổ. Tất cả nguyên nhân đều là do đại chiến vạn năm trước. Sau cuộc đại chiến, chỉ còn lại 9 trong số 12 hoàng tộc, mà về sau lại xuất hiện một thiên tài trong thiên tài. Chỉ trong 1.000 năm liền đạt được thánh giai, người đó cũng là hoàng tử. Từ sau đó chính là bắt đầu các loại khiêu chiến. Năm đó cũng đồng thời xuất hiện mấy người thánh giai cường giả. Tuy nhiên vào thời điểm đó, các cường giả thánh giai của 9 gia tộc đế quốc đều là những cao thủ nổi danh nhiều năm. Vị hoàng tử đó cũng không thắng được ai, nhưng các thánh giai đó cũng không giết cô ấy. Cuối cùng, một chiến trường cổ đại xuất hiện trong Sa Mạc Tử Vong. Ở hiện tại, bên trong có một loại thần khí, lập tức làm cho các thánh giai cường giả ra tay đánh nhau. Mà người hoàng tử kia cũng có cơ hội đoạt được thần khí, lợi dụng thần khí có sức mạnh thông thiên đó mà chỉ trong 2.000 năm liền muốn đột phá thánh giai tiến vào thần giai. Sự kiện trên khiến cái ghế của 9 vị thánh giai cường giả cũng ngồi không yên, vậy nên liền nhao nhao ra tay ngăn cản. Sau đó vị hoàng tử đó dẫn thiên phạt đến, trực tiếp mở một cuộc đại chiến với 9 vị thánh giai. Kết quả của trận chiến chính là sự xuất hiện của sa mạc chế hiện tại. Trăm vạn dặm đất liền biến thành một mảnh sa mạc, mà vị hoàng tử kia cũng đột phá thành giai thất bại, lập tức tiêu tan. Còn món thần khí kia cũng biến mất. Trận chiến đó vô cùng bi thảm, 4 trong số 10 thánh giai cường giả chết dưới thiên phạt. Sau đó toàn bộ sa mạc tử vong cũng có chủ nhân, nhưng chỉ trong 100 năm sa mạc tử vong mới chính thức trở thành sa mạc tử vong thực sự. Mọi người đều nghi ngờ rằng vị hoàng tử chưa chết mà trở thành chủ nhân của sa mạc tử vong. Về việc những thánh giai còn lại có ra tay hay không thì Hách Hồng Tuyết không biết, nhưng sa mạc tử vong đã có chủ nhân. Trần Bình nghe xong tâm trạng cũng kích động, có vẻ như Sở Nguyệt Điện Hạ chính là vị hoàng tử kia và những gì Sở Vương nói đều là sự thật. Sau đó Trần Bình kết xong sổ sách cũng không ở lại Thương hội Cửu Châu, chuyển trực tiếp đến thành phố Bạch Đế. Anh sẽ luyện tập ở đây một thời gian, sau đó lao thẳng đến trung tâm của lục địa Cửu Châu. Còn thành Bạch Đế là khu vực của Hoàng vực Kỳ Lân. Nghĩ đến nơi đó là Hoàng vực Kỳ Lân, sắc mặt Trần Bình trở nên đặc sắc. Di tích thành Bạch Đế khẳng định là sẽ xuất hiện không ít người Hoàng vực Kỳ Lân. Không biết đến lúc đó, bọn hắn nhìn thấy ấn ký Kỳ Lân trên người mình, có thể hay không phát điên. Bằng cách này, Trần Bình bắt đầu sống một cuộc sống tu luyện. Khi không có việc gì làm, anh đưa Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành đi dạo quanh thành phố Xích Diễm. Cả ngày tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Trần Bình chọn luyện tập kiếm ý liệt không, cũng như luyện tập thần quyết. Nếu không thì chính là ngồi lĩnh ngộ một chút lực lượng quy luật mà anh ở chiến trường cổ thu được. Thế nhưng đây là một lượng lớn tài phú. Những thứ này là những thứ tốt. Trần Bình cũng hỏi thăm một chút giá cả của chúng. Thực sự giá cao không tưởng tượng được, bởi vì có rất ít thứ có sức mạnh của quy luật. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể bước vào sa mạc tử vong mà còn nguyên vẹn đi ra. Trần Bình là một trường hợp đặc biệt. Hôm nay, sau khi anh và Hạ Hàn Tuyết trở về, anh ta nghe Thiên Thành nói. Sư phụ, chúng ta đã bị theo dõi. Trần Bình thở ơ nói, phớt lờ lời cô ta. Anh mỗi ngày đều mang hai cái người đẹp đi loanh quanh, chắc là có người đã để ý. Ngày hôm sau, liền có người tìm tới cửa, cũng không ít người nhà. Trần Bình nhìn vào hai cái phi hành khí bên ngoài và chế nhạo. Hắc hắc, đã mấy ngày rồi không có vận động cũng có chút ngứa tay rồi. Những người trên phi hành khí thuộc đội chấp pháp của thành phố Xích Viêm, lúc này hóa ra là một đội quân trăm người. Thủ lĩnh nhìn về phía sân của Trần Bình, lạnh lùng nói. Quốc vương có lệnh, tạm giữ các người do nghi ngờ là đào phạm của Hoàng vực Tổ Long. Nhưng Trần Bình và những người khác không nói gì, họ đều bận việc riêng. Trần Bình uống trà một mình, không thèm quan tâm đến đám người bọn họ. Người chỉ huy nhìn thấy cảnh này, lập tức nói: "Muốn đi tìm chết, bắt lấy bọn chúng." Đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió. Những đội thực thi pháp luật này, ngoại trừ thủ lĩnh Cửu Tinh, thì những người khác về cơ bản là 5 hoặc 6 tinh. Họ tấn công Trần Bình, Trần Kim, Trần Hỏa lập tức ra tay. Trong phút chốc, toàn bộ khu nhà đã xảy ra một cuộc giao tranh. Vô số năng lượng dao động xuất hiện, lan tràn ra xung quanh. Nhưng những năng lượng đó, khi cách Trần Bình 1 mét thì tự động tiêu tán. Trần Bình nhìn đám võ sĩ này, toàn thân mạnh mẽ, xem ra không ít người đều là rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, sau một vài phút, vô số bóng người bị đánh bay ra, sắc mặt chỉ huy khó coi vô cùng, rồi lao thẳng về phía Trần Bình. Hắn biết Trần Bình là sư phụ của bọn họ, chỉ cần bọn họ bắt được Trần Bình, những người này sẽ từ bỏ kháng cự. Thật tiếc, khi hắn còn chưa bước vào sân, Trần Hòa đã xuất hiện trước hắn, tung một nắm đấm khổng lồ, cho hắn biết thế nào là một thể thuật sư thực thụ, không có xinh đẹp múa may mà trực tiếp đánh vào da thịt. Trần Kim, Trần Hòa và những người khác đều đã được Chiêm Đại Bàng huấn luyện, mà cách luyện tập của Chiêm Đại Bàng tuyệt đối là cách biến thái nhất mà Trần Bình từng thấy. Đội trưởng bị Trần Hỏa đánh đến thừa sống thiếu chết. Trên một tòa nhà cao cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ nhìn đội trưởng đội chấp pháp bị đánh và hét lên: "Phế vật! Lý Phong, mau mang theo đám vệ chơi chết bọn hắn cho tôi, rồi đem hai cô nàng kia bắt về cho tôi. À, còn có cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia nữa. Tôi muốn hắn xem người phụ nữ của hắn bị tôi chơi tới chết như thế nào." Nghĩ đến đây, người đàn ông mặc áo choàng đỏ có chút hưng phấn. "Vâng, điện hạ." Người đứng sau đáp lại rồi lĩnh mệnh đi ra. Hắn ta là người duy nhất còn lại trong cả phòng, bật ra một tiếng cười dâm đãng. Còn ở sân nhỏ của Trần Bình, trận chiến cơ bản đã kết thúc, những người này quá yếu. "Được rồi, ném hết ra ngoài." Trần Bình nói to, vô số bóng người lập tức ném ra ngoài. Trần Bình vừa quay người định vào nhà luyện công thì nghe thấy một giọng nói chuyển đến: "Thằng nhãi, cứ như vậy không đem đội chấp pháp nước xích viêm pháp để vào mắt, có phải là quá mức quá đáng rồi không?" Trần Bình lập tức quay lại thì nhìn thấy một vài người. Người dẫn đầu hóa ra có thực lực Cửu Tinh hậu kỳ. Người lên tiếng là hắn. "Ồ, anh muốn gì?" Trần Bình vừa nói, một bóng người đỏ rực xuất hiện sau lưng người đó, nói ngay: "Thằng nhãi, chỉ cần anh đem hai cô nàng kia nhường cho tôi liền bỏ qua cho anh." Lý Phong kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc đồ đỏ rồi nói nhỏ: "Điện hạ." Trần Bình bật cười sau đó nói: "Ồ, anh là ai?" Ngay khi lời này nói ra, nhiều người đứng sau anh ta đều nói: "Thằng nhãi, đây là Tam Điện Hạ của nước Xích Viêm, mày cũng không biết, thật sự là mắt chó của mày bị mù rồi sao? Nhìn thấy Tam Điện Hạ còn không mau quỳ xuống hành lễ. Thức thời, lời mau đem hai cô nàng kia giao ra, bằng không sẽ để mày hối hận vì đi vào nước Xích Viêm." Một vài người đứng sau Tam Điện Hạ đều nói to, trông giống như một đám chó săn. Trần Bình cũng cười nhẹ, đúng là hồng nhan họa thủy mà, sau đó nói: "Ngược lại tôi cũng muốn nhìn thủ đoạn của Tam Điện Hạ một chút, rất lâu rồi cũng không hề đánh nhau, tay tôi có chút ngứa." Nghe giọng điệu ngạo nghễ của Trần Bình, Tam Điện Hạ cảm thấy mặt mũi mất hết, lạnh lùng nói: "Lý Phong, giết hắn." Lập tức Lý Phong dẫn đầu, thân hình đột nhiên tỏa ra sát khí đáng sợ, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Trần Bình cũng cười nói: "Thật đúng lúc." Sau đó, Lý Phong trực tiếp hóa thân vào con hổ dữ, hắn tấn công Trần Bình, lộ ra sát khí không sai được. Trần Bình đột nhiên ra tay, trên thân lập tức nổi lên một tầng ngọn lửa màu đỏ, từng quyền đánh ra, vô số quyền ảnh xuất hiện. Về phần tại sao Trần Bình không sử dụng lãnh viêm băng diễm, vì sợ rằng những người này sẽ sợ hãi bỏ đi. Nắm đấm của Trần Bình ngập tràn hỏa diễm đánh tới Lý Phong. Bùm, một tiếng gầm vang lên, vô số chấn động xuất hiện, bóng lưng Trần Bình biến mất, bóng dáng Lý Phong cũng lùi về phía sau vài bước. Sau đó, Lý Phong tràn ngập vô số nguyên khí, hắn tức giận hét lên: "Hổ trảo!" Khi Lý Phong đánh ra, một cái vuốt hổ khổng lồ xuất hiện. Khoảnh khắc hổ vồ xuất hiện, nó hấp thụ nguyên khí của cả không gian, sau đó hóa thành một vầng sáng màu máu, lao thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình cười nhẹ, nói: đây rõ ràng là móng mèo. Sau đó Trần Bình ngưng tụ nguyên khí khổng lồ trên tay, trực tiếp đập vào vuốt hổ. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ không gian dao động dữ dội xung quanh, cũng có những năng lượng dao động lan rộng khắp bầu trời. Sau khi hai đòn tấn công va chạm, cả vuốt hổ và trường ảnh đều biến mất. Nhưng Trần Bình nói to, bỏ đi, chán lắm rồi. Tiếp đó, thân thể Trần Bình đột nhiên xuất hiện vô số dao động, kiếm ý liệt không đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm ý liệt không biến thành một luồng sáng và bắn thẳng về phía Lý Phong. Lý Phong cũng kinh hãi, trên người đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Một con hổ mang màu huyết sắc xuất hiện, lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên. Thật không may, tất cả những thứ này đều vô dụng. Kiếm ý liệt không đã xuyên qua toàn bộ huyết hổ ngay lập tức và chém trực tiếp về phía cơ thể của Lý Phong, tùy ý cho Lý Phong phòng ngự mọi cách. Đụng! Khoảnh khắc tiếp theo, máu của Lý Phong phun ra, trên vai xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn thấy cảnh này, Tam Điện Hạ cũng lạnh lùng nói, phế vật, thằng nhãi, chờ tao, khi tao tìm được người, tao không tin là không thể giết chết mày. Trần Bình cũng lạnh lùng nói, ồ, tôi thả cậu đi sao? Trần Kim, bắt bọn hắn lại cho tôi. Giọng nói vừa thốt ra, Trần Kim lập tức ra tay. Tam Điện Hạ thậm chí hoàn toàn không có cơ thể đánh trả đã bị bắt lấy. Nhất thời, bọn thuộc hạ của hắn cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, thằng nhãi, mày là đang tìm cái chết phải không? Còn không mau thả Tam Điện Hạ ra. Tụi mày chờ chết đi, nếu quốc vương biết sẽ không tha cho tụi mày. Nhưng ngay sau đó, hầu như không ai có thể đứng vững vì bị Trần Hòa đánh một cách thô bạo. Đúng lúc này, Trần Bình cũng chậm rãi nói, đế quốc vương mấy người đến chuộc người. Trần Bình nói xong vào nhà, Tam Điện Hạ trực tiếp bị đánh ngất xỉu lôi đi. Mọi người đứng dậy nhìn nhau, giờ thì xong rồi, không còn cách nào nữa, chỉ có thể quay lại báo cáo. Không bao lâu, Trần Bình không chờ được quốc vương Xích Viêm tới, lại chờ được cao thủ Xích Viêm tới, bởi vì quốc vương đã lên tiếng, bắt được Trần Bình thưởng 100.000 tinh tệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Viêm quốc biết tới một quá giang long. Đáng tiếc bọn hắn chưa được nhìn thấy Trần Bình thì đã nộp mạng. Trần Hỏa và Trần Kim ra tay là đánh những người này không biết Nam Bắc. Cuối cùng, một cao thủ đến, chưa được 10 chiêu đã đánh bại Trần Kim. Trần Bình xuất hiện, nhìn lão nhân trước mặt, lạnh lùng nói, ông là ai? Lại đi quản chuyện của tôi. Lão nhân cũng thẳng thừng nói, Âu Dương Tuân. Lúc này, bên ngoài sân, Trần Bình đã có rất nhiều người đến xem. Tất cả đều quan sát tình hình nơi đây. Khi ông già bật ra tên của mình, đã có vô số người bình luận. Thật không ngờ, trưởng lão Âu Dương của Huyễn Vân Tông lại chuẩn bị ra tay. Đây là cao thủ hạng nhất của nước Xích Viêm. Tam Điện Hạ là đáng đời, chọc phải người không nên chọc, thật hả giận. Này, cũng không thể nói như vậy. Tuy rằng Tam Điện Hạ không phải là người tốt lành gì, nhưng cái giang long này cũng quá kiêu ngạo. Đúng vậy, để cho quốc vương phải đi chuộc người, vậy chẳng phải là coi thường nước Xích Viêm chúng ta sao? Tiếng ồn ào của đám đông hoàn toàn không ảnh hưởng đến Trần Bình. Lúc này Trần Bình cũng lạnh lùng nói, ông phải hiểu là nếu như ông thua, vậy thì cái mạng nhỏ cũng không còn nữa. Sau đó, Âu Dương Tuân cũng cười và nói, bị người khác nhờ vả cũng không còn cách nào. Tốt, đã như vậy, tôi liền đến học hỏi một chút cao thủ nước Xích Viêm. Trần Bình giọng nói vừa dứt, vô số năng lượng dao động nổ ra trong toàn bộ không gian, cả bầu trời tràn đầy nguyên khí nổi lên. Trên người Trần Bình đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Rõ ràng là một ngọn lửa, nhưng hiện tại xuất hiện lại, nhiệt độ toàn bộ không gian đều giảm xuống. Từng quyền đánh ra, trong nháy mắt liền hóa thành vô số quyền ảnh. Phía trên quyền ảnh còn bổ sung một tia lãnh viêm băng diễm, hướng thẳng đến Âu Dương Tuân đập tới. Âu Dương Tuân nhìn thấy Trần Bình, quyền ảnh bên trên còn có hỏa diễm, cũng là kinh hô một tiếng. Dị hỏa, hơn nữa còn lĩnh ngộ hỏa diễm quy luật. Nhưng Âu Dương Tuân lại là không có lùi bước, trên tay lắc một cái, một thanh kiếm khí liền xuất hiện. Theo trên người hắn, nguyên khí hiển hiện, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện vô số kiếm khí. Toàn bộ kiếm khí trong nháy mắt liền hướng về phía quyền ảnh của Trần Bình bay đến. Không gian chung quanh đều bắt đầu chấn động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều là xuất hiện dao động, vô số cơn bão năng lượng tràn ngập toàn bộ không gian, đòn đánh của cả hai ngay lập tức biến mất tại nơi va chạm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 462 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.